Trường Sinh Đảo, chương 52, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, chân lý, con mắt của sự thật. Gen, stigma point của em tăng quá nhanh. Dù có truyền thừa nhưng khả siêu năng khống chế vẫn còn giấy yếu. Cầy yên thận bịt kẻ Derek lợi dụng. Robert, kiếm thuật của ngươi cũng tại IBVMDI trước. Nhưng cách vận dụng sư VHKC mại đần còn quá hoa hòe. Tạc gì sao mỗi lầy xua rốt kiếm phạc gì hét lên làm gì. Cái DTCA ó không tăng khí thế cho ngươi được là bao mà còn làm Deep Vasu khí tập trung trong cơ thể y bị phân tán DKW một chút. Cloder, cách sử dụng lửa quá đơn giản rần. Lửa là một trong 7 nguyên tố diễn hóa ra từ sư cách mạc hưng cứu. Lực tấn công trong phạ dầm vi rộng giá kỳ lớn. Nhưng người cố ý thu hẹp nó là im si DTCA để tăng lực sát thương. Điều này khiến người thường phá AI cận chiến với đối thủ. Chỉ làm khả quy há tem năng phòng thủ của người kém Deichis thôi. Frozen, sức GC mạ tinh không tệ. Cách khai thác, sử dụng trận pháp cũng tốt. Nhưng mỗi lờ cơm chiến đe giấc tiêu ra xu hiệu của trận pháp quá dễ lộ ra. Cố gắng luyện tập các chiêu thư rock thật liền mặt sao cho khi vừa chiến đu nấu nu bằng băng kiếm vẫn có thể di chuỷ pin theo lộ tuyến hình thành. Trận pháp sẽ đe vét ri ực hiệu quạp tấy đần công bơ quy ha tem mt ngờm hơn. Đêm xuống, bên đêm sống lửa cháy tí tách. Tiếng gỗ bong ra cháy đi đần kết hợp với tiếng nói droel dtcael của kinh làm cho không khí có phần nghiêm túc hơn. Báo hạ ai như y bung ngừa di ngồi quanh đống lửa theo hình tròn thở mạnh cũng không dám. Cũng có thể vkvex là vì hắm một hơi nói ra toàn bộ những đi về yểm còn thiếu sót trong phong cách chiến đơ lấy su của bọn họ. Chăm chú nghe một chút. Dù sao cũng liên quan đi đến cái mạ in nhỏ của mình. Biết càng nhiều càng tốt. Có tán đe rồng hay không cũng DCGVKV sau. Tiệt thật, RAP là nhờ khả năng của chân lý phải ri không? Hai con ma vét màu rượu của gen sáng lên long lanh. Khuôn mặt tràn ngập sùng bái nói. Nhật ti con máy HT chân lý. Kinh có thể nhìn thấy và học DM gược rất tít nhiều thư un. Trăm lợi, chỉ có một hạ vây là nó sẽ tự ri ổng chặn rối veng toàn bộ cảm xúc hay cài vầm giác của hát cần. Nếu chiến đi pi ấu trong một thời gian dài, mọi người vây cũng có thể nhìn ra đim sược thôi. Gen, tuy em được truyền thừa toàn bộ kỹ năng chiến Dunalu của Queen. Nhưng đây trích xã lâu không có đe lối thủ ngang KZP. Khả bớt năng xử lý của em yếu hơn cô ở quy giấm nhiều. Kinh Deep Vap, Gen xua xua tay. Không mercy DDM mể ý nói. Được rồi mà, người y đi ta dù sao cũng có đo dù tướp hồn. Có mạnh hơn em cũng bình thường. Nè, Kinh, cho em thử sử dụng chân lý DTCA ước không? Cuối câu, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ mong đe lợi. Robert ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Khó tin hỏi. Queen của ta. Cái Dasdo nói cho là cho đe ược sao? Khuôn mặt mọi người ác đi xung quanh cũng tràn ngập vẻ đê cao hồng đê đê mình. Muốn có khải đê năng của người gì khác. Trừ khi giết kẻ đó DCG DMCT ai cướp Dro hệ VHKT. Còn có cách nào khác sao? Rèn bĩ lu môi nói. Dần đu đần thiếu hiệt CEO biết, cánh cổng chân lý mở ra với tơ kẹt cảo mọi người ác đi. Giống như cứu, chỉ ác là các ngươi có khả năng thừa nhận hay không thôi. Kỵ sĩ ai mặt đê chích sen lại ri vì bất mãn nhưng cũng không tiện phả ôn bác. Dù sao năng lực của kinh, thứ XD ánh sáng DTIO và con ma GT này bọn họ đi đều không rõ ràng cho lắm. Kinh không có thái đa hộ gì. Hai yên chỉ yê thả oi dần nhiên hỏi lạn ni một câu. Em thật sự muốn thử. Gật, thả sri lỏng đê vây. Ngượt mi ta lúc nào cũng thải lỏng mà. Gen háo hức. Đa rồi mà rốt ánh lên vẻ mong chờ. Được rồi. Vậy bắt cát driệt chu. Gật, chân lý xác nhận mục tiêu. Kinh nhìn thẳng vào Jen. Đôi mắt từ từ chuyển sang màu vàng rồi rực sáng. Mục tiêu xác nhận thiết lập đi sơ sơ rinh truyền. Ngay sau đi bo, đi rồi ma xuân màu rượu của Jen cũng giờ xích dày dần chuyển vần sang màu vàng. Và sáng lên theo, tỷ bớt lệ đe ông bộ mười. Sau đây chiêu ở hi, màu ma vét của kinh chuyển oi dần về trẻ yên thái bình thừa ích đen. Haran tiếp tục nói với giọng nhàn nhạ dê tê. Hãy thử làm quen với tỷ lệ này trước đôi si. Đây là chân lý sao? Jen thều thào. Tất cả mọi người si đờ vê kép vệt xều nghi hoặc nhìn vào biểu u tình khiếp sợ trên mặt Jen. Đêm siêu gì làm cho cô gái này lại si có thể y trông vô cùng nhăn nhó khổ sở như vậy? Cloder và Frozen thì nhìn nhau đai đi thâm ý. Nhưng một tiếng hừ lạ VH can của thờ Ken tiễn đê trích xã làm cải mở x2 nghiêm chỉ đần trở lạc khư. Gen là sis DPO yêu tiên trong Dear We Do dược cả oi dầm nhận chân lý. Thứ y truyền thừa tối cao của trường sinh địa hô trước giờ VHK chỉ có kinh náy đầm giữa bus. Không biết nên gọi cả kim giác này là kỳ diệu hay DM gáng sợ. Đôi mà VDT này cho phép cô nhìn thơ hi bà xin chơ si của mọi vật. Nhìn vào một chiếc lá. Từng số liệu về DC dừa ven vân. Góc cả XDNH. Cũng như chủng loại si của nó ồ ạ cúa chạy vi vào DK Way Su cô. Thậm chí nếu nhìn lâu một chút còn rõ ràng ra nó đe ực cơ hu thành bởi nhữ tăng loại ít vi nguyên tố phân tử nào. Nếu chỉ y là chiếc lá thì cũng thôi. Nhưng đêm sôi máy HT này nhìn vào con người y thì sao? Nhìn sang thầy tiễn, Gen thơ vi từng mảnh cơ của Haken Kayu tạ ru lên khuôn mặt anh Tuấn như thế nào? Thậm chí số lượng lỗ chân lông cũng điang đi vượt đê peong đê bá xếm liên tục. Nếu nhìn kỹ một chút, toàn thân Harpon trước máy BVT cô trở thành một đe giống các nguyên tử phân tử hỗn DT ion. DM gược kết nối với nhau bởi một lực hút kỳ lạ. Thế giới này bỗng chốc trở lên thật đắt dáng sợ. Và ên vật DQH mèo cấu nu tạ MCTO từ nguyên tử, phân tử. Nhưng nếu có ngày liên kết giữa OIA các phân tử, nguyên tử biến mất tít. Cũng là thứ lực hút kia không còn tồn tại hi nữ siwa. Thế giới này sẽ thành thứ gì? Con người Pi sẽ thành cái gì? Đây chỉ là một phờ cơm chân lý. Nếu vẫn nhìn vào thầy Mick N tiễn, từng dòng lực lượng lưu truyền trong cơ thể hái. Nguồn linh lực duy trì sự sống. Gia tăng sứ pik mạnh cho hái yên sư ims mà inh cũng thể ti hiện rõ. Cặp cách nó vận truyệt cần. Lưu đê lộng, Gen cảm thấy Pi như mình có thể một tay lôi thư CO này ra ngoài vậy. Thậm chí nếu Diepo ý diễn biến kết cơ VKVXU của các nhóm cơ trời yên trụi. Có thể ti trực tiếp suy đi xoán được hành đi động tiếp theo của hái pin là gì? Bấy chợt nghĩ si DT yến kinh DCT á sống với đê chích xôi mà DT này bao nhiêu năm? Thế giới trong mà VHKT Hasion là thứ ti gì chứ? Mình, mọi người đi xung quanh trong mà VHVKVX là gì nào? Rèn bỗng cái DM thơ VKVX toàn thân run giật đi. Nếu bá cúa cô mang con máy này chỉ ti nửa ngày thôi. Có lẽ cô cũng đi trả phát DH xiên rồi. Xem ra biết nhiều quá cũng không phải y là quá tốt. Rồi đắt dây bêu óc cô chợt đen lau nhói khi lượng thông tin truyền vào DCT cơ mu quá nhiều. Không kỵ GP xử lý hết. Cô ôm DTCA ba xu nhăn nhó. Sự thống khổ hiện rõ ra mặt. Hai chân như muốn khuỵu xuống bờ GT cất lúc nào. Với người đi quen suy nghĩa XD đi hơn giả dần. Náy BVM tay thay cho đi pay BVU óc như gen. Việc phạt gì xử lý lượng thông tin quá nhiều một lúc quả thật là một cực hình. Nếu là người hi thừa sinh, có lẽ nhẹ thì trực tiếp phát đua yên. Nặng thì não bộ hỏng luôn. Không thành ngừa ba si thực vật thì cũng an nghỉ as với run. Khó chị piu, quá khó chị íp vu. Cả sim giác thật bữa ếch bí. Thật sự muốn bùng nổ. Đi đánh một ai đa gió địa quy há tem phát tiết. Chị Piu đo dựng thế giới này quẻ thật là một cực hình mài mòn tâm trí ngừa quy ta. Cố gắng không nhìn về phía kinh vì cô không muốn hình ả kinh hái vần trong má kẹt cô thay rô ổi. Gen yếu ớt nói. Kinh, đủ rồi. Em không muốn nữ VHK. Dừng là oi si. Mau dừng lạ cây. Câu này gờ ba dần như DC giã hét lên. Cô gầy mic nở như DAMVDT kỳ chem soát. May sao ngay sau đi ó. Ánh sáng trong mà bass kinh lạ di lóe lên. Còn đe lôi máy vét của Gen cũng từ đi ó mà trở về màu rượu. Cô chống hai tay xuống Duna CXT. Thở ra hồng hộc. Thế giới Duna trở lạc di bình thừa keng. Nhưng đôi sồi má ớt của Gen lúc này tràn ngập sự mệt mỏi. Một áng nước mỏng muốn dâng lên. Nhưng bị y cô mạ bênh mẽ đe lẻ xuống. Lúc này cô đe á hìa lu tạm ghi sao chân lý lạm ti tự đê cao ổng ca quy há tem mờ tê đê xê dư dê tê hết cải pim xúc của ngực di sử dụng. Người ấy còn cả oi dầm rác làm sao có thể chị Piu đựng đu nược thư y bê vê như vậy chứ. Đây chỉu là một loạt khư nguyền rủa nào đó. Một thức hành hạ un cạp về thể ít xác lẫn tâm hồn. Nhìn lên gương mặt vẫn hững hờ không cảm xúc của kinh. Gen cắn môi nói. Không sao Dayo. Kinh, em và mọi người đi sẽ giải vây thoát cho anh khỏi thứ này. Chapok trái vần Dayo hi. Nghỉ sri ngơi một chút đôi si. Là xin DMCTCO mà chị bèo đi ược lâu như vậy là giờ kẹt khá rồi. Cẩy dần thận não bộ bị si tổn hạp ki vì lượng thông tin tràn vào quá nhiều. Kinh không chạc lời e gì trực tiếp câu hỏi mà nói là anh sang việc khác. Rồi ha xin quay lưng đây sâu vào trong khu rừng nơi ánh lửa không chiếu tới. Vẫn còn tăm tối. Thờ sen tiễn. Đai y cùng ta một chút. Thật đần tiễn nghệ vết nhiên vì yêu cờ kêu bơ bát ngờ của kinh. Liếc thấu ni Gen vẫn đi ăn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một tà kinh Daya. Còn Frozen và Claude de Basang bị một luồng sáng màu divin cha VH Kang bao lấu đi trói chặt như hai cái bánh tét. Hasis có hơi do dự. Đi DCG, ta không sao. Gen nói với giọng quể rô quẻ oi si. Cô đê bá sổi tư thế, co chân, khoang tay, đặt cằm lên đê xê gió, đi chích sôi mà VKVXT mông lung nhìn vào ngọn lửa. Không biết Das đang nghĩ VKVX gì. Hắm nhìn Gen có chút không đi sành lòng, nhưng cũng gật điều đu rồi quay sang nói với Robert và Trung Thành. Trông chừng bọn họ, DMCT ưng có dở trò. Ta đa dã hạm cấy đầm chế lên hai người. Có chuyện gì thì đi bừng trách ta đê ha té tộc ác. Rồi Hasden chạy y theo kinh vào sâu trong khu rừng. Xì, tỏ ra nguy hiểm xích xem. Nhìn bóng hắn vừa đi khuấy. Robert Big Chu môi nói. Trung Thành không quan tâm lá tim driến lời DPO dọa của thờ cơm tiễn. Thậm chí Haken còn thơ gì có chút mừng vì cái tên mặt lúc nào cũng về anh lên đi hó đã đi cho khuất ma quy ha tem mờ tê. Lạc khư gầy vần chỗ linh đoi giang cho thêm củi vào DVHK ám lửa. Hãy bay HT DAPU làm mặt ngầy hu. Hỏi với giọng trầm thơ MCTP. Tóm tái pít lạ hi đu dây su đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào. Tạm ti sao em lạ cây ở Das dây. Rồi khoanh chân ngồi cả ôn cô em gái. Thẳng lưng, ưỡn ngực, về rinh tai. Bộ dáng không nghe đa dược thì nhớ VDT quyết không bỏ qua. Anh à, em nói rồi còn gì. Lỡ may bị IBV bá si lên DA. Linh hết cách DH té tành ngồi từ từ thuật lạc khư mọi chuyện cho Trung Thành. Từ lúc đe gì dưới cơn mưa như thế nào. Gặp người ít vì phụ nữ CEO kỳ lạ DMCTO ra sao? Ở một bên, Marit ngây ra nhìn đây chống lửa nhưng với thính lực hơn người AI. Gen cũng coi như đang công khai nghe lén. DX rồi tai về cuốn lên tập trung vào từng câu linh nói. Chỉ cần có quên quan DX dến kinh. Dù là việc gì cô cũng không bỏ qua. Frozen, tính sao dờm. Cưới ở DPA bịch chói như lợn thế này à? Cloder hậm hực nói. Tờ VKVXT nhiên là nhỏ giọng hết sự ớt có thể siêu. Frozen liếc nhìn Hyen một cái. Ánh Mapot như đang nhìn một thằng ngốc. Ngươi cởi hộ ta thư oi dây chói này DCT á rồi hạ keng nghĩm đến việc khác nhé. Cloder nghe vậy tươi BVC xì khói nhưng cũng nhìn xuống sợi dây ánh sáng kỳ lạ Odegang chói mình. Chán nản nói. Thức ánh sáng chết tiệt này là sao vậy nhịc? Cứ cử DPO ổng mà in là nó thít vào. Thải lòng thì là ax đi không sao. DDE miên tiết thật. Ngoan ngoãn ở đó đi hi đồ ngốc. Frozen thở dài nói. Rồi cô cũng tự lờ rầm bật sầm một mình. Hơn nữ và dù thoát ra das dược chúng ta cũng có thể IBV làm gì nữ IBA chức cách chương.